Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, Hyuga Hayashi quyết định. Komei nhưng không có quên Orochimaru người này. Đây là một thiên tài chân chính, hắn cùng Jiraiya đồng dạng. Không, thậm chí so Jiraiya còn muốn thiên tài. Jiraiya tốt xấu có Mayobokuzan hỗ trợ. Mà Orochimaru đâu? Không có. Tuy nói Ryuchido cũng cùng hắn ký kết khế ước, nhưng cũng không có để hắn học được Senjutsu. Orochimaru hết thảy đều là chính hắn cố gắng có được. Liền cùng đệ tứ Hokage đồng dạng. Chỉ là một cái đi Hà Tono ánh sáng. Một cái đi hướng hắc ám. Tại Chunin khảo thí thời điểm hắn phát động Konoha sụp đổ kế hoạch. Kế hoạch này điên cuồng. Nghe rợn cả người. Vào lúc đó, ai cũng không rõ ràng Orochimaru nội tâm ý nghĩ là sầu bi, là hưng phấn, cũng hoặc là cái khác. Không có người minh bạch, nhưng nghĩ đến sau đó khẳng định sẽ không thể nào dễ chịu. Dù sao cũng là sâu trong nội tâm mình mỹ hảo hồi ức. Một cái trưởng thành, bằng hữu ở lại thôn, càng là lão sư chỗ muốn bảo vệ ninja thôn. Hiện tại Uzu no Kunbaku phế đãi hưng. Thiếu nhất liền là người tài giỏi như thế. Thì ra là thế. Là muốn mời ta cũng đi Konohakurei sao? Không có việc gì. Đến lúc đó liền đi. Komei cười nhạt một tiếng. Chunin khảo thí a, phi thường thú vị cùng kích thích một cái đại nội dung cốt truyện. Không nhìn tới quả thực đáng tiếc. Vậy những thứ này chịu đựng đâu? Yuhi Kurenai trong lòng thở dài một hơi. Chỉ đang tại hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn xem nàng các ninja. Bọn hắn, cô mây méo mó đầu, sau đó cười lắc đầu. Bọn hắn đều là tù binh của ta. Người muốn dẫn đi bọn hắn ta không có ý kiến gì. Nhưng là phải trả tiền. Ta muốn Konohakurei sẽ không cần bọn hắn a, sở dĩ đáp ứng. Cô mây nghĩ qua, có lẽ hiện tại những này ninja ở trong thôn tác dụng thật lớn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, khẳng định có rất nhiều mộ danh mà đến ninja gia nhập phong hỏa thôn. Còn có một số bản thổ ninja cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó cái này mấy cái ninja liền không có như thế đột xuất. Khục mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn cơ hồ bị mình nghiền ép không sai biệt lắm. Rất nhiều công trình đều đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Đơn giản tới nói, liền trước mắt mà nói đã không thế nào cần bọn hắn. Bởi vì dù sao không phải người của mình, rất nhiều mới lạ đồ vật hắn cũng không có khả năng giao cho bọn hắn tới làm. Bởi như vậy lời nói, ngược lại cũng không bằng đi đổi điểm tài nguyên tới. Tiền, đây là một cái tốt. Có thể, Yuhi Kurenai khóe miệng giật một cái, nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Cái này dù sao cũng là Konoha ninja, với lại tiền thứ này Konohakurei hiện tại còn không thiếu. Thành giao, lúc nào tiền đúng chỗ chút ninja liền có thể đi về. Không cần, tiền ta mang đến, hiện tại liền có thể thành. Yuhi Kurenai cười nhạt một tiếng, có khí quyển độ, vung tay lên, sớm chút kết thúc ta còn muốn trở về. Liền không chậm trễ, cũng tốt, kinh ngạc nhìn Yuhi Kurenai một chút. Đối với cái này làm qua mình mấy ngày lão sư vẫn là rất tôn kính. Cho nên cũng không có nguy nan hắn. Có lẽ đệ tam Hokage liền là nhìn vào một điểm này mới khiến cho Yuhi Kurenai dẫn đội tới a. Một lần thần thương khẩu chiến, không ai nhường ai, cái cuối cùng ninja giá cả dừng lại. Hô, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Đừng nhìn Yuhi Kurenai bình thường không làm sao nói, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Biết ăn nói đều đã không đủ để hình dung. Phi thường lợi hại, một số thời khắc cô mây đều kém chút bị thuyết phục. May mắn, cuối cùng vẫn là kiên trì chịu đựng. Tiểu quỷ, người lợi hại không sai. Yuhi Kurenai âm thầm chừng cô mây một chút. Lập tức phong tình vạn chủng đi. Mang đi còn có một cái Aburame Shino. Trong phòng, cô mây cùng Hinata dương mắt nhìn. Bầu không khí có chút cổ quái. Người làm sao không đi? Thật lâu. Cô mây có chút kỳ quái hỏi, Hinata dù sao cũng là Byakugan công chúa, một cái gia tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Dù là xa xa khó vời, nhưng cũng phi thường bị người chú ý. Nhưng bây giờ Yuhi Kurenai đi, người lại không đi, người muốn làm gì? Ta đến học tập. Hinata vẻ mặt thành thật nói ra. Phụ thân ta nói, ngươi là một thiên tài. Là Konoha Kurei có lỗi với ngươi. Hắn để cho ta tới đi theo học tập một cái. Học tập, Komei cười ha ha. Lời nói này ra ngoài đều không có người tin tưởng. Uchiha đã diệt tộc, mà gia tộc Hyuga lại phát triển không ngừng. Học tập lời này liền là chuyện tiếu lâm. Tại lại nói, trước đó tại Konoha Kurei thời điểm Hyuga cùng Uchiha bản thân liền không hợp nhau. Bây giờ nói đến học tập, thật rất tốt cười, cùng nó nói đến học tập, chẳng nói là phòng bị cái gì, đương nhiên là phòng bị Konoha Kurei. Konoha Kurei cao tầng có thể làm cho Shiroi Kiba tự vẫn, diệt Uchiha, khó đảm bảo kế tiếp không phải là gia tộc Hyuga, cho nên, vì gia tộc kéo dài, Hyuga Hayashi làm ra loại này quyết định Komei cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như nói cứng ngoài ý muốn, Komei là không nghĩ tới sẽ đem gia tộc tương lai đặt ở trên người mình. Nói thật, thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Bỗng nhiên, Komei thần sắc cổ quái, sờ lên cằm nhàn nhạt nhìn xem ngồi nghiêm chỉnh Hinata. Khóe miệng hiển hiện một tia cười xấu xa. Ta nói, ngươi sẽ không phải là phụ thân ngươi phái tới cùng ta thông gia à? Dĩ nhiên không phải. Gia tộc Hyuga bên trong, đối mặt Hyuga Neji chất vấn, Hyuga Hayashi một mặt bình tĩnh, dù là trong lòng có ý nghĩ này cũng tuyệt đối nhìn không ra. Vậy tại sao là Hinata? Nàng thế nhưng là tông gia tương lai tộc trưởng. Đối mặt Hyuga Neji chất vấn, Hyuga Hayashi trầm mặc một lát, lập tức bật cười lớn, là, nàng là tông gia chủ gia, nhưng cũng chính vì vậy. Nàng gánh vác vận mệnh so ngươi càng thêm nặng nề. Vì Hyuga nhà, dù là hy sinh tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Huống hồ bây giờ còn chưa có cho đến lúc đó. Không phải sao? Neji một mặt rung động nhìn xem Hyuga Hayashi. Không thể không nói. Hắn bị kinh đến. Trong đầu, phảng phất nhớ lại phụ thân tự sát thời điểm cùng chính mình lời nói. Đây chính là một cái vì gia tộc mà có thể tinh thần hy sinh sao? Không hiểu, nhưng lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đến tiếp sau còn biết có mấy người đi qua. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn lặng yên không tiếng động. Hyuga Hayashi ngóng nhìn Konoha Kurei Hokage văn phòng. Âm thầm nhổ một ngụm hơi lạnh. Đối tại quyết định này của mình không hối hận. Nhưng cũng hy vọng không cần thật đến ngày đó. Hyuga Neji lông mày nhíu lại. Có một phần của ta sao? Trước mắt không có. Hyuga Hayashi hai tay ôm cùng một chỗ. Một mặt khoan thai. Ngươi là thiên tài. Tại Konoha Kurei cũng được hưởng nổi danh. Ngươi rời đi sẽ khiến bọn hắn cảnh giác. Hết thảy như cũ liền tốt. Konoha lá cây bay múa tại Konoha trên không. Hyuga Hayashi không khỏi nhìn ngây dại. Hyuga Neji gặp này chậm rãi thối lui. Đối tại gia tộc tựa như lĩnh ngộ một tia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.